Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1830, Nam Nhân Bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trừng lớn hai mắt, một bộ như suy tư gì bộ dáng đối hắn tới rằng, thân là nam nhân, hắn giống như minh bạch một chút đầu to, người hỏi một chút hắn bí thư, chuyện này muốn như thế nào xử lý. Lương Phi không nghĩ làm hắn ở chỗ này phát sinh ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ mỗi người đều là lợi hại nhân vật, không thể ở chỗ này ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đầu to vẻ mặt mồ hôi, bị dọa đến không được. Phi ca, vừa rồi ta đã tìm bí thư nói qua, dư lại 9 vị quan lớn đã rời đi. Nếu việc này truyền ra đi, bọn họ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Mặt khác, kia 20 vị nữ học sinh cũng bị ta toàn bộ đuổi đi. Hai cái chỉ còn lại có Cao Long trước một người ở cách vách phòng. Bất quá ngài yên tâm, hắn đã đi kêu tư nhân bác sĩ, hắn bệnh thực mau liền sẽ chữa khỏi. Tuy rằng đầu to ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đồng dạng có chút sợ hãi. Cao Long trước là cỡ nào thân phận, là tỉnh thành nhà giàu số 1. Nếu vào lúc này phát sinh ngoài ý muốn, ngay cả 8 đại ngõ nhỏ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Cao Long trước cũng sẽ bị mọi người nhạo báng. Sau lại Lương Phi ở đầu to trong miệng biết được, bởi vì Cao Long trước đã 40-50 tuổi, thân thể cũng không bằng từ trước. Cả đêm muốn cùng hai nữ nhân ở bên nhau, tự nhiên sẽ dùng một ít dược vật. Hắn phục quá dược sau cảm thấy thực thoải mái, cho nên liền đa dụng chút, chưa từng tưởng, sau lại cư nhiên ngã vào nữ nhân trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng đã tỉnh lại, chính là hạ thân nhưng vẫn xấu hổ, vẫn luôn ở sung huyết, nếu thời gian dài như vậy, người là sẽ ra ngoài ý muốn. Hắn cũng thật sự không có cách nào, đành phải làm bí thư đem người tiễn đi, lại làm hắn gọi tới tư nhân bác sĩ, hiện tại lúc này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Thời gian một phút một giây quá khứ, hơn 10 phút sau tư nhân bác sĩ trình diện, hắn là Cao Long trước tư nhân bác sĩ, theo hắn mười mấy năm, thân thể hắn luôn luôn là vị này bác sĩ điều trị, ngay cả kia nam nhân dùng dược cũng là hắn cấp. Hắn nhìn đến Cao Long trước dưới thân khi, không cấm nhíu mày. Sau lại vừa hỏi mới biết được, này dược hắn chỉ có thể dùng 1-3 viên nhưng là cực hạn, chính là Cao Long trước dùng một lần ăn 10 viên. Cao Tổng, ngài vì sao phải ăn nhiều như vậy? Hiện tại ngài loại tình huống này cần thiết muốn đi bệnh viện, nói cách khác, thật sự sẽ ra mạng người. Tư nhân bác sĩ đều không phải là ở nói giỡn, loại sự tình này xác thật quá nguy hiểm. Cao Long trước lại liên tục lắc đầu, lúc này có chút vô lực nói. Không thể, không thể, ta không thể đi bệnh viện, loại sự tình này nếu ở bệnh viện truyền khai, ta mặt hướng nơi nào phóng, loại sự tình này truyền thông nhất định sẽ bắt lấy không bỏ. Không chỉ có ta sẽ thân bại danh liệt, ngay cả ta xí nghiệp cũng sẽ đi theo tao ương, công ty cổ phiếu cũng sẽ đi theo sụt. Cao Long trước biết, hắn nếu đi bệnh viện, việc này liền thật sự giấu không được, đến lúc đó sự tình sẽ phát triển đến không thể vãn hồi. Chính là Cao Tổng, ngài nếu không đi bệnh viện nói, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, như vậy mạch máu sẽ tan vỡ, như vậy sẽ khiến cho xuất huyết nhiều, đến lúc đó không chỉ có ngài mệnh căn tử giữ không nổi. Ngay cả ngươi sinh mệnh cũng sẽ có nguy hiểm. Tư nhân bác sĩ tuy nói mới vừa rồi đã cho hắn đánh một châm, chính là còn không có giải quyết căn nguyên vấn đề. Đại gia một trận đau đầu, thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đêm này hết thảy xem ở trong mắt, kỳ thật liền ở phía trước mấy ngày, hắn từng ở trấn trên vì trong trấn nhà giàu số 1 Trương Trường Bảo Nhi từ giải quyết này hạng vấn đề. Đây là nam nhân bệnh. Nam nhân vì thảo nữ nhân niềm vui, cũng vì biểu hiện chính mình hùng phong, cho nên sẽ dùng một ít dược vật tới kéo dài thời gian. Chưa từng tưởng, này dược vật nếu phục nhiều, liền rất khó khống chế thân thể của mình, sẽ xuất hiện ảo giác thậm chí ngất. Hơn nữa cùng lúc đó, hạ thể cũng sẽ đi theo bị thương, nếu không kịp thời trị liệu nói, thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tình huống như vậy cần thiết muốn đi bệnh viện trích giảm nhiệt, hắn chỉ là cái tư nhân bác sĩ. Có chút dược vật chỉ có bệnh viện mới có, cho nên ngay cả hắn tư nhân bác sĩ cũng là lực bất tòng tâm. Bất quá ở Lương Phi xem ra, này cũng không phải một chuyện lớn, hắn hoàn toàn có phương pháp có thể giải quyết. Đầu to cũng là gấp đến độ xoay quanh, đây chính là hắn nhận được đại sinh ý, đây cũng là đại sinh ý bắt đầu. Nếu lần này thuận lợi nói, về sau Cao Long trước cùng hắn bằng hữu còn sẽ đến này khai tụ hội, nếu lần này xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn họ còn sẽ bởi vậy vứt bỏ một cái đại khách hàng. Cho nên đối với đầu to tới rằng, đây chính là cái cơ hội tốt. Đầu to xoay người nhìn về phía Lương Phi, hắn là biết đến, Lương Phi không chỉ có sẽ làm buôn bán, hắn y thuật còn rất là cao minh. Phía trước thất gia đến bệnh ngay cả bệnh viện cũng không có cách nào giải quyết. Cuối cùng nếu không phải Lương Phi ra tay, chỉ sợ thất gia đã sớm rời đi nhân thế. Thất gia thân thể khôi phục sau, rất là cảm tạ Lương Phi. Download PAC mới nhất tại chuyên thickcode.net còn đem 8 đại ngõ nhỏ làm lễ vật đưa cho Lương Phi. Chuyện này đầu to chính là cảm kích. Hắn xoay người nhìn về phía Lương Phi, đem sở hữu hy vọng chuyện xưa ở hắn trên người. Phi ca, ta thính là nghe nói qua, người phía trước chính là vì thất gia trị quá bệnh. Thất gia như thế lợi hại bệnh ngươi đều có thể trị, cao tổng như vậy tiểu bệnh, ngươi cũng có thể trị đi. Đầu to vừa nói sau, Lương Phi lại liên tục lắc đầu, nói thật, hắn cũng tưởng lưu lại Cao Long trước như vậy đại khách hàng. Nhưng hắn mới vừa rồi đã nghĩ tới, lần này Thủy không phải tốt như vậy tranh, bởi vì hắn là có uy tín danh dự nhân vật, dù sao cũng là tỉnh thành nhà giàu số 1. Hắn kỳ thật cũng đã đại biểu tỉnh thành, là tỉnh thành một chương danh thiếp, bởi vì thân phận của hắn đặc thù, liền tính Lương Phi xuất phát từ hảo tâm vì hắn trị hết bệnh, nhưng là tới rồi cuối cùng, Lương Phi sẽ bởi vì bị nghi ngờ có liên quan hắn riêng tư, mà sẽ bị hắn coi trọng. Nếu việc này bất truyền ra còn hảo, nếu việc này truyền ra đi, nói vậy hắn tất nhiên sẽ đem này bút chứng tính ở Lương Phi trên người. Đến lúc đó, Lương Phi 8 đại ngõ nhỏ cùng phía sau một ít sản nghiệp đều sẽ đã chịu liên lụy. Tuy nói Lương Phi sinh ý làm được rất lớn, nhưng cùng Cao Trước Long so sánh với, tự nhiên so ra kém hắn. Cho nên việc này, Lương Phi vẫn là có chút băn khoăn. Hắn rốt cuộc đối cái này Cao Long trước không phải thực hiểu biết. Nếu người này giống thất gia như vậy hào sảng người còn hào, nếu hắn lòng dạ thâm hậu, cứ như vậy, Lương Phi sẽ bởi vì việc này đã chịu liên lụy, cứ như vậy, ngược lại cho chính mình gia tăng rồi phiền toái. Lương Phi tiểu tâm đối đầu to nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trị không hết hắn bệnh, làm cho bọn họ nhanh lên rời đi đi, không cần ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện, nói cách khác, chúng ta có lý đã có thể nói không rõ. 8 đại ngõ nhỏ cùng Cao Long trước so sánh với, quá bé nhỏ không đáng kể, có tiền có thế người bọn họ là có chính mình xã giao đoàn đội, nếu hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, nói vậy sẽ đem sở hữu trách nhiệm đầy ở 8 đại ngõ nhỏ trên người. Bọn họ sẽ tìm đủ loại lý do, giống nơi này rượu có vấn đề, hoặc là không sạch sẽ, không vệ sinh, lại hoặc là ngộ độc thức ăn, các loại ý tưởng bọn họ đều sẽ nghĩ ra, cứ như vậy, bọn họ vì tẩy trắng chính mình. Sẽ đem 8 đại ngõ nhỏ kéo xuống thủy. Loại sự tình này, bọn họ đương nhiên làm được ra. Liền ở đại gia gấp đến độ xoay quanh thời điểm, đột nhiên có một người xuất hiện, nguyên nhân chính là vì nàng xuất hiện, sự tình mới xảy ra chuyển cơ. Cao Long trước phu nhân đã tới, Lương Phi mới vừa rồi còn ở báo chí thượng nhìn đến quá nàng, chưa từng tưởng, trong hiện thực nàng càng xinh đẹp, càng thêm có khí chất. Cách chương.